Chương 2152, đường danh nhân. Điểm cống hiến hôm nay, mọi người đều mệt lả lơi. Ngay cả lão Mã Thiết thô lỗ như thế mà cũng co rút ở trong chăn, ngủ say sưa giống như một đứa trẻ ngốc nghếch. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của Trần Thương dời về phía phòng y tế cấp cứu đang xây dựng ở cách đó không xa. Nơi này là chỗ cả đại đội tiên phong. Mà đại đội tiên phong lúc này vẫn còn đang chấp hành nhiệm vụ. Trần Thương lên tiếng chào hỏi Hắc Tổng, đại đội trưởng, bên này không có việc gì, tôi qua bên đại đội tiên phong để xem thử có gì cần giúp đỡ hay không. Hắc Tổng lập tức sững sờ, bác sĩ Trần. Cậu cũng không nhàn rỗi như chúng tôi, không cần nghỉ ngơi một chút sao? Trần Thương nhìn qua cảnh Hồng Minh và mấy nhân viên y tế khác đang đưa một bệnh nhân vào lều trại, cắn răng nói một câu, ê, nhìn thấy nhiều người bị thương như thế, tôi không ngủ được. Tôi đi đây. Hắc Tổng nhìn vào bóng dáng Trần Thương đang đi về phía xa, không chịu đựng được mà nghiêm túc lên. Mẹ nó, đây mới chính là bác sĩ. Mà lúc này, đám người cảnh Hồng Minh đang chuyển đến một bệnh nhân bị gãy ngón tay, hơn nữa trên mu bàn tay còn có miệng vết thương. Đây là một ca phẫu thuật có độ khó cao và lâu độ khó rất cao dù sao cũng có nhiều vết thương ở gân bắp thịt. Cần phải khâu lại, hơn nữa nếu như muốn khôi phục nhanh chóng, thì hệ số độ khó không chỉ có nửa điểm. Cảnh Hồng Minh đã cầm dao phẫu thuật lên, đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật chỉ nhìn thấy một người đàn ông từ trong gió tuyết xông vào nhìn thấy Trần Thương, cảnh Hồng Minh lập tức sửng sốt, cậu đến làm gì? Cảnh Hồng Minh không nhìn được mà nhíu mày. Hiện tại trong trung đoàn đều đang đồn cương đại đội một có số tốt, gặp được nhóm người Trần Thương, chuyện này khiến cho người phụ trách đội chữa bệnh lần này, đội trưởng của đội chữa bệnh, đại tá cảnh Hồng Minh rất không thoải mái. Phẫu thuật lần này chính là lúc để chứng minh bản thân. Vừa khéo là khâu lại gân bắp thịt của cảnh Hồng Minh rất tốt chỉ là, anh ta vừa mới hỏi ra vấn đề, thì mấy vấn đề tiếp theo của Trần Thương khiến cho anh ta có chút nghi ngờ cuộc sống, càng khiến cho bệnh nhân có chút hoài nghi cảnh Hồng Minh, để tôi làm ca phẫu thuật này đi, mức độ tổn thương của gân bắp thịt tương đối cao. Cảnh Hồng Minh nghe thấy những lời này lập tức trợn tròn mắt, trong đầu đều là đáng yêu. Trong lúc nói chuyện, rửa tay xong liền đeo găng tay vào, chuẩn bị tiến đến. Quan trọng là cảnh Hồng Minh còn bị áp chế trước khí thế của Trần Thương. Không chịu được mà tránh ra, còn những trợ thủ của phẫu thuật khác càng là mịt mờ. Cho đến khi Trần Thương bắt đầu làm sạch vết thương, thì cảnh Hồng Minh mới không nhịn được mà đen mặt hỏi, cậu muốn làm cái gì? Trần Thương nhìn vào bệnh nhân, không nhịn được nói, anh biết tổn thương gân bắp thịt của bệnh nhân là mức độ nào không? Anh biết tiêu chuẩn khâu trong giai đoạn cấp tính của chấn thương gân gấp và gân duỗi không? Anh biết độ căng tối ưu cho chỉ khâu trong hướng dẫn phục hồi gân mới nhất không? Một vấn đề cuối cùng, anh biết tôi là ai không? Mấy câu hỏi, trong lòng Trần Thương cũng không chắc chắn. Cảnh Hồng Minh nhất thời nghẹn lời, một bác sĩ ở bên cạnh không nhịn được mà nói, giáo sư Trần. Là chủ nhiệm của Trung tâm Hồi phục gân bắp thịt quốc tế, cũng là người sáng lập của phương pháp khâu lại gân bắp thịt Trần Thị. Trần Thương nhẹ nhàng thở ra, cũng may là có vai phụ xem ra ca phẫu thuật này, ổn rồi, kéo, nào, rửa một chút. Ten kẹp kim bên trong phẫu thuật căng thẳng còn đang tiến hành. Cảnh Hồng Minh đứng tại chỗ, không biết làm sao. Nếu như để anh ta làm trợ thủ cho Trần Thương, thì chắc chắn anh ta sẽ từ chối, người đàn ông này hoàn toàn không nể mặt mình. Còn nếu như để anh ta ra ngoài, thì anh ta cũng không nỡ, dù sao thì kỹ thuật khâu lại gân bắp thịt của Trần Thương đúng là xuất sắc hơn anh ta quá nhiều. Nhưng, cho dù là vậy, thì cậu cũng không thể cướp dao phẫu thuật của tôi chứ, chúng ta có thể thương lượng lại mà, nói không chừng cậu hỏi một tiếng, tôi sẽ đồng ý. Nói tóm lại, hiện tại thượng tá cảnh rất oan ức. Nói thế nào thì tôi cũng là người phụ trách chủ yếu của lần này, cậu làm như vậy quá sỉ nhục người khác rồi, không nể mặt. Bên trong phòng phẫu thuật được xây dựng đơn giản, bầu không khí lúc này vô cùng không tự nhiên. Thực ra Trần Thương cũng có chút xấu hổ. Vừa phẫu thuật, anh cũng đang suy nghĩ hạ một bậc thang cho thượng tá cảnh. Đại đội trưởng cảnh, thực ra, không phải là tôi muốn cướp phẫu thuật của anh, mà là độ khó của khâu lại gân bắp thịt này quá cao, chuyện này. Khuôn mặt của cảnh Hồng Minh càng đen hơn, cậu lại nói là tôi không có năng lực sao? Trần Thương thấy thế, cũng biết bản thân đã sai, suy nghĩ một lát liền giải thích, thực ra, ca phẫu thuật này cũng không khó, anh nhìn, lúc khâu lại gân bắp thịt, đặc biệt là gân bắp thịt gập, nếu như sử dụng đường khâu K với đường khâu B, và phương pháp đâm kim của tang. Cảnh Hồng Minh thấy thế, cũng không khỏi tiến lại gần, anh ta cũng biết kỹ xảo khâu lại của Trần Thương lợi hại, cái tên, phương pháp khâu lại gân bắp thịt Trần Thị anh ta cũng đã nghe đến. Trong lúc nhất thời, đám người cũng bị phẫu thuật của Trần Thương thu hút. Trần Thương làm rất nghiêm túc, thậm chí còn có một vài phát huy siêu trình độ. Phẫu thuật có mị lực đặc biệt là đối với những nhân viên chuyên nghiệp mà nói. Ví dụ như phẫu thuật lúc này đây của Trần Thương, trong nháy mắt đã kéo khoảng cách của anh và Thượng tá Cảnh Hồng Minh sát gần lại. Không sai, dường như Cảnh Hồng Minh đang tiến gần đến người của Trần Thương. Khoảng cách thật sự rất gần. Làm xong phẫu thuật, mấy vị trợ thủ đều nhìn vào Trần Thương một cách tràn đầy kính ngưỡng. Đây quả thật là một đỉnh cao của kỹ thuật khâu lại gân bắp thịt. Đương nhiên, Trần Thương đã vì điểm cống hiến mà liều mạng rồi. Giáo sư Trần vất vả rồi, trợ thủ không nhịn được nói, ca phẫu thuật này thật sự rất kinh điển. Trần Thương quay người, không nghĩ đến lại vừa khéo đụng phải Cảnh Hồng Minh. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bầu không khí lúng túng. Trần Thương vội vàng cười xấu hổ, đại đội trưởng Cảnh, chuyện này. Rất cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội làm phẫu thuật lần này. Nghe thấy Trần Thương nói như thế, cuối cùng Cảnh Hồng Minh cũng tìm một bậc thang, mặc dù cười không nổi, nhưng vẫn gật đầu tỏ ý là đã hiểu, dù sao người ta cũng mới chỉ 30 tuổi. Người trẻ tuổi, có thể hiểu liều lĩnh, lỗ mãng nhưng, ngay sau đó, Trần Thương lại hỏi, đại đội trưởng Cảnh, về sau có phẫu thuật khó thực hiện nào, có thể gọi tôi ở ngay bên cạnh mọi người. Gần đây, Cương đại đội 1 và đại đội tiên phong đã thống nhất và phối hợp hoạt động, vậy nên hai phòng y tế cũng ở cùng một chỗ. Nhưng khi nghe thấy lời nói của Trần Thương, khuôn mặt của Cảnh Hồng Minh không nhịn được mà càng đen hơn. Đây là ý gì? Tôi đường đường là thượng tá của bệnh viện chiến trưởng, chủ nhiệm của cấp cứu chấn thương, mà còn cần cậu giúp đỡ sao? Làm tốt chuyện của cậu đi. Về sau không cho phép chạy lung tung, nghe theo sắp xếp của tổ chức, bài tập quân sự tuyệt không phải là chuyện nhỏ, cậu phải nghe theo mệnh lệnh của tổ chức. Cảnh Hồng Minh cũng không nói gì quá đáng với Trần Thương, dù sao thì sức ảnh hưởng và địa vị của cái tên này còn đang bày ra đó. Chương 2153, liều mạng kiếm điểm cống hiến. Trần Thương cũng không tức giận, cười cười, lên tiếng chào hỏi rồi rời đi. Cảnh Hồng Minh nhìn thấy Trần Thương rời khỏi, không nhịn được mà nhẹ nhàng thở ra. Mấy người các cậu, sau này ít học theo Trần. Ngay lúc này, màn cửa đột nhiên xốc lên, Trần Thương lại đi vào lần nữa lập tức, Cảnh Hồng Minh liền đỏ mặt lên. Trần Thương cười cười lúng túng, giả vờ từ trong túi lấy ra một bản tư liệu đi qua. Đại đội trưởng Cảnh, đây là phương pháp khôi phục khỏe mạnh gân bắp thịt mà chúng tôi nghiên cứu ra, có hiệu quả rất tốt đối với việc khôi phục khỏe mạnh gân bắp thịt sau này. Cảnh Hồng Minh lập tức sửng sốt, nhìn vào Trần Thương, có chút lúng túng và xấu hổ. Dù sao thì hướng dẫn phục hồi gân bắp thịt này cũng xem như là cuộc sống riêng tư, trong tình huống bình thường thì có ai lại cho người khác chứ? Phen này của Trần Thương là đang lấy lòng. Khiến cho Cảnh Hồng Minh cảm thấy có phải là bản thân đã quá tính toán chi li hay không, không đủ đại khí. Cái này, cảm ơn. Cảnh Hồng Minh khụ khụ một tiếng nói. Trần Thương vẫy vẫy tay, rồi rời đi. Mấy người xung quanh dồn dập chào hỏi, giáo sư Trần đi thong thả, tạm biệt giáo sư Trần. Sau khi Trần Thương rời đi, vội vàng đi về doanh địa của mình. Trên đường đi, Trần Thương không kịp chờ đợi, liền vội vàng mở màn hình ảo ra. Đinh! Hoàn thành một ca phẫu thuật khâu lại gân bắp thịt cấp lãnh chúa, độ hoàn thành hoàn mỹ, nhận được 20 điểm cống hiến. Nhìn kỹ, thì phẫu thuật vừa rồi của mình nhận được 20 điểm cống hiến. Ngay sau đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh! Dạy phương pháp khâu lại gân bắp thịt Trần Thị cho 5 người, cũng truyền thụ phương pháp khôi phục gân bắp thịt khỏe mạnh vận động, nhận được 100 điểm cống hiến. Trần Thương lập tức sửng sốt không nghĩ đến. Dạy người cũng có thể nhận được điểm cống hiến. Nghĩ đến đây. Trần Thương đứng tại chỗ, có chút không muốn đi. Anh quay đầu lại nhìn về phía căn phòng kia. Do dự mãi, gấp rút quay lại một đêm này, nhất định là một đêm không ngủ. Trần Thương nghiêm túc giảng cho nhóm người Cảnh Hồng Minh rất lâu. Đáng tiếc là lúc tờ mờ sáng, Trần Thương mới chậm rãi rời đi. Đáng tiếc duy nhất chính là Trần Thương không nhận được bất cứ điểm cống hiến nào. Sau khi trở về, lão Mã ngốc nghếch đã tỉnh lại, nhìn thấy Trần Thương trở về, không nhịn được hỏi, Thương Nhi, cậu đã đi đâu vậy? Lúc này, Hắc Tổng đang chờ xuất phát, nhìn thấy Trần Thương mới trở về. Không nhìn được mà chào anh một cái. Lão Mã nhìn thấy lại càng thêm chóng mặt. Thương Nhi, rốt cuộc thì cậu đã đi đâu thế? Khuôn mặt Trần Thương phiền muộn mà thở dài, lắc đầu, không có gì, không có gì, tôi đi chợp mắt một chút. Nói xong, liền chui vào đi ngủ. Thực ra Trần Thương không mệt, có nước thuốc tinh lực và nước thuốc thể lực để chống đỡ, chịu một đêm cũng không tính là gì. Thế nhưng, anh đang mệt lòng. Dù sao cũng miệng lưỡi cả một đêm, kết quả không có một điểm cống hiến nào. Chuyện này khiến cho Trần Thương có chút hoài nghi cuộc sống. Xem ra sau này phải chú ý hơn. Mà lúc này, Lão Mã lại không rõ lắm, nhìn qua hướng mà Trần Thương trở về, lúc này. Nhóm người Cảnh Hồng Minh từ trong lều vải đi ra, dáng vẻ cuộc sống không còn gì luyến tiếc. Lão Mã lập tức trầm mặt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho đại đội trưởng Cảnh nhìn qua bên lều vải của mình với ánh mắt phức tạp. Cảnh Hồng Minh thật sự mệt rồi, không nghĩ đến thằng nhãi Trần Thương này thật sự có thể nói. Kèm theo nhiệm vụ của đại đội tiên phong kết thúc, cuối cùng bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi. Bên này, sau khi Trần Thương suy nghĩ lại một lúc, mở màn hình ảo ra, sau khi lục soát một phen, phát hiện có thể nhìn thấy đủ các loại video dạy học. Mức tiêu hao điểm cống hiến của các video có độ khó khác nhau là khác biệt. Mà hiếm thấy nhất cũng chỉ là 30 điểm cống hiến. 120 điểm cống hiến của Trần Thương đã đủ cho anh học tập rất nhiều. Nghĩ đến đây, cuối cùng Trần Thương cũng nhẹ nhàng thở ra. Kèm theo với hành quân của Cương Đại đội 1. Mấy người Trần Thương cũng muốn đi theo. Nhưng, chuyện khiến đội trưởng Hắc Tổng hài lòng chính là, sau khi có nhóm người Trần Thương, bài tập quân sự lần này không có người nào tử vong. Sau khi bị thương đã được cấp cứu rất kịp thời, rất ít di chứng, chuyện này cũng khiến cho những dây thần kinh đang căng thẳng của mọi người đã thả lỏng hơn một chút. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bác sĩ Trần à, có mọi người, tôi rất kiên định. Hắc Tổng không nhịn được mà vừa cười vừa nói. Thanh niên tứ xuyên với làn da đen nhánh này khiến cho người ta có cảm giác rất thân thiết. Khiến cho tôi không có nỗi lo về sau. Trung đội trưởng ở một bên đùa giỡn, nếu không, thì bác sĩ Trần hãy đến quân đội của chúng tôi đi. Đúng đấy, quân đội rất tốt, cấp cứu có ở khắp mọi nơi. Mặc dù chỉ là diễn tập, nhưng khi đạn giấy phóng đến, thỉnh thoảng đánh vào người cũng rất đau. Cho dù là những chỗ nổ được nhắm mục tiêu kia, mặc dù không phải trong đám đông. Nhưng chạy nhanh xuyên qua những chỗ nổ nhắm mục tiêu kia cũng khiến cho người ta kinh ngạc run sợ. Loại diễn tập này cũng không chỉ là đang luyện tập chiến thuật, mà còn là luyện tập sự can đảm của quân đội. Một sĩ binh can đảm, những cục đá sau khi nổ tung sẽ rơi xuống đầu, mặc dù có mũ sắt, nhưng cũng hơi đau. Nhưng đám người này đều là binh lính trẻ tuổi, dường như không thèm để ý chút nào. Cuối cùng hôm nay Trần Thương cũng đã gặp được thực chiến tay không tất sắt. Binh lính của đối phương là một nhóm cao lớn uy vũ, Trần Thương đứng ở phía sau mà cũng còn lo lắng. Bởi vì đây không phải là diễn kịch, là quyền quyền đều là thịt. Mặc dù không đến mức bị thương nặng, sau khi bị đánh bại xem như là thất bại, nhưng loại cảm giác chấn động kia cũng là trước giờ chưa từng có. Tiêu chuẩn phán định thắng bại của bài tập quân sự có rất nhiều, chủ yếu là dựa theo có đạt được mục tiêu hay không để làm chuẩn. Ví dụ như bài tập pháo binh chỉ là vòng quanh đỉnh núi, quy định sẵn tọa độ, sau khi bắn pháo xong thì xem anh bắn trúng đích bao nhiêu. Các cuộc diễn tập kết hợp binh chủng quy mô lớn, mà những nơi đạn pháo rơi xuống đều nằm trong một khu vực nhất định. Loại đối kháng này cũng có. Dựa theo tỉnh lệ tính toán. Vốn dĩ cho rằng trong đối kháng, loại vật lộn đối phương này sẽ có ưu thế, thế nhưng Trần Thương không nghĩ đến là. Thân hình của Hắc Tổng nhìn thì không cao lớn, nhưng sức chiến đấu lại rất cao. Kết thúc trận đối kháng ngắn ngủi này, Trung Quốc dựa theo tỷ lệ, chắc chắn là đã giành thắng lợi, sau đó tiếp tục lao nhanh về phía trước. Đây là một hạng mục tiêu hao thể lực, vừa mới chiến thắng xong liền phóng nhanh. Khoảng thời gian này, năng lực rèn luyện của tiểu đội Trần Thương cũng càng ngày càng mạnh. Mặc dù trong lúc đó cũng bị thương nhẹ, nhưng cũng không có vấn đề lớn. Nhưng, khi bộ đội tiến đến bên cạnh một tòa nhà cao, Hắc Tổng đi qua vị trí được đánh dấu, chờ đợi đợt tấn công từ xa ở phía sau. Sau khi kết thúc ném bom chính xác, cũng có nghĩa là một nhiệm vụ chiến thắng của mục tiêu. Quá trình rất suôn sẻ, thế nhưng, trong lúc rút lui, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một tên binh sĩ người Nga không kịp lui giữ, mặc dù đã rời khỏi khu vực xác định, nhưng sau khi kết thúc ném bom, một tảng đá cao thấp đã đánh trúng xe. Chương 2154, xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Không sai, chuyện ngoài ý muốn của bài tập quân sự thường chính là xảy ra như thế. Hai tên binh sĩ của đối phương đã hôn mê tại chỗ. Mà lúc này, cứu viện của đối phương căn bản là không đến kịp. Đại đội tiên phong là đội ngũ có khoảng cách gần nhất, hiện tại bọn họ cũng không mang theo số lượng lớn đồ cấp cứu, dù sao cũng là tiến nhanh chiếm lĩnh. Vậy nên, chỉ có thể nhanh chóng lựa chọn phương pháp cấp cứu, hoàn thành cấp cứu trên tay chỉ có một người tương đối nghiêm trọng, hơn nữa cứ nhất thiết lại là một trung tá. Tên là August Watt. Trong lúc ất thời, công việc cấp cứu cũng vội vàng mở rộng lúc này, Cảnh Hồng Minh rất gấp gáp nói thật thì, có đôi lúc loại bài tập quân sự này, đối phương bị thương còn phiền phức hơn cả đội nhà bị thương. Huống hồ còn là một sĩ quan. Hiện giờ, August Watt đã bất tỉnh. Mấy vị binh sĩ Nga xung quanh đều rất gấp gáp, nhanh chóng liên hệ với đội chữa bệnh sau khi Cảnh Hồng Minh nhìn thấy đối phương, nhưng luyên thuyên mấy câu cũng nghe không hiểu. Anh ta không hiểu tiếng Nga, đối phương cũng không hiểu tiếng Trung, chờ phiên dịch sao? Mẹ nó, đúng là phiền phức thời gian để chờ nhân viên công tác thật sự không kịp. Cảnh Hồng Minh cũng không đoái hoài đến chuyện khác, vội vàng bắt đầu cấp cứu. Mở đường hô hấp ra cầm máu, đây đều là những thao tác cấp cứu nhất định phải tiến hành. Nhưng bệnh nhân đã ngất xỉu, khiến cho Cảnh Hồng Minh ý thức được không thích hợp. Ngay lúc này, đột nhiên một vị bác sĩ trẻ tuổi ở bên cạnh Cảnh Hồng Minh vừa mới kiểm tra xong cơ thể của bệnh nhân, lập tức biến sắc báo cáo với Cảnh Hồng Minh, đội trưởng Cảnh, xảy ra chuyện lớn rồi, sao thế? Cảnh Hồng Minh lập tức sững sờ, không cầm máu được. Sau khi nói chuyện này, Cảnh Hồng Minh liền trực tiếp mở to mắt. Vào lúc này, không cầm máu được là có ý gì? Nhiệt độ không khí lúc này là dưới 30 độ. Bệnh nhân lại bị xuất huyết. Nếu như không cầm được máu, thì huyết áp sẽ không thể ổn định được, giảm lượng máu tuần hoàn hữu hiệu, mất máu nhiều cũng có thể khiến cho nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, căn bản là không thể chống đỡ được quá lâu, chắc chắn xong đời, thời gian lập tức trở lên vô cùng sốt ruột. Cho dù là không khí dưới 30 độ, thì cảnh sáng trên đầu vẫn cứ chảy mồ hôi. Quá gấp gáp rồi. Vào lúc này, đội ngũ của Hắc Tổng cũng chạy đến. Đội cứu viện cấp cứu Nga cũng đã chạy đến. Bệnh nhân hiện tại căn bản không thể di chuyển tùy ý, bởi vì gặp phải một vấn đề lớn, gãy xương chậu nghiêm trọng là tổn thương thường thấy nhất khi gặp tai nạn xe cộ, cũng là tổn thương nguy hiểm nhất. Bởi vì ở đây có động mạch chủ, mà sau khi tổn thương thì cứu viện sẽ rất phiền phức. Sau khi đội cứu viện Nga và phiên dịch chạy đến, Cảnh Hồng Minh nhanh chóng báo lại tình huống một lần. Gãy xương chậu. Cùng với cú sốc chấn thương, hệ số nguy hiểm rất cao, phải làm sao bây giờ? Xử lý gãy xương chậu như thế nào, di chuyển bệnh nhân như thế nào, cầm máu như thế nào, ba vấn đề này đã khiến cho nhân viên đến đây để cấp cứu chữa bệnh lâm vào giằng co vào lúc này. Không biết là ai đã nói, đội trưởng Cảnh, có cần gọi giáo sư Trần không? Một câu nói, đã đánh thức Cảnh Hồng Minh. Nhưng Cảnh Hồng Minh lại nhíu mày, Trần Thương đến cũng không thể giải quyết ổn, ngược lại còn tăng thêm phiền phức cho Trần Thương. Thật lòng mà nói, Cảnh Hồng Minh lúc này đã phán quyết tử hình cho vị trung tá người Nga này. Nhiệt độ không khí như thế, xuất huyết như thế, tích tích tích. Kèm theo âm thanh cảnh báo vang lên. Mọi người đều biết là huyết áp đã đạt đến giá trị giới hạn. Mặc dù chảy máu không nhiều, thế nhưng chỉ cần không giải quyết việc gãy xương chậu, thì xuất huyết nội bộ rất khó hoàn thành. Phải làm sao bây giờ? Ngay lúc này, đột nhiên một chiếc xe dừng lại bên cạnh mọi người. Vài bóng người nhảy xuống kèm theo một âm thanh quen thuộc vang lên, khóe miệng của Cảnh Hồng Minh giật giật, tất cả mọi người hãy tránh ra, để cho tôi đến, bệnh nhân chắc đã bị gãy xương chậu nghiêm trọng và kèm theo chảy máu. Sau khi nói xong, Trần Thương lại dùng tiếng Nga để nói lại một lần. Lập tức khiến cho lão Mã cũng bị hù dọa. Thằng nhãi này! Còn biết tiếng Nga? Mà đám binh sĩ và chuyên gia người Nga kia nhìn qua, đều dồn dập gật đầu. Trần Thương nhìn thấy nhiều người như thế. Lại nhìn qua bệnh nhân đang lâm nguy. Anh cảm thấy, lần cấp cứu này, anh phải dẫn theo đám người Nga này, giải thích đàng hoàng. Nói xong, Trần Thương cúi xuống, đến bên cạnh bệnh nhân, đã ken két hai tiếng. Hoàn thành thủ pháp phục vị cho xương chậu, chuẩn bị cầm máu, sử dụng quần chống sốc, chuyển bệnh nhân đi, nhanh chóng phẫu thuật một loạt các thao tác như hổ, khiến cho khuôn mặt của một đám người mơ màng. Phúc vì gãy xương chậu đơn giản như thế sao? Một đám bác sĩ người Nga nhìn vào Trần Thương, hai mắt bọn họ lóe ra ánh sáng. Mà Cảnh Hồng Minh cũng một mặt kinh ngạc. Gãy xương chậu là một trong những ngoại thương quan trọng nhất bởi vì một khi xảy ra gãy xương chậu, thì trên cơ bản sẽ có rất nhiều bệnh biến chứng mà nghiêm trọng nhất trong đó chính là chấn thương mất máu tính sốc. Rất rõ ràng, vị trung tá người Nga xui xẻo lúc này đã bị sốc nếu như cần máu không kịp, chắc chắn xong đời cũng may Trần Thương đã xuất hiện kịp thời, trực tiếp hoàn thành phục vị xương chậu cho bệnh nhân, thuận tiện đổi vị trí và cầm máu lúc này. Một loạt thao tác quả quyết vừa rồi của Trần Thương đã khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều khiếp sợ ngay lúc vừa rồi, chỗ nối khung xương chậu sưng tấy vừa rồi của bệnh nhân, khung xương chậu liên kết rõ ràng đã tăng động. Gai chậu trước vì xương gãy bị lệch vị trí mà hai bên không cân đối loại gãy xương chậu này căn bản là không có cách nào để phán đoán tình huống, muốn đổi vị trí và cầm máu cũng không thể. Chỉ cần hơi không thận trọng, thì nhất định sẽ tăng thêm thương thế nhưng, sau hành động quả quyết của Trần Thương, chỗ nối khung xương chậu của Ogupwap mặc dù vẫn có chút sưng tấy, dù sao thì cũng tổn hại hệ thống máu ngưng tụ, khó mà tránh khỏi, nhưng khung xương chậu kết hợp vị trí, độ rộng đã được cải thiện rõ ràng, ngay cả gai chậu trước bởi vì gãy xương mà lệch vị trí cũng vì vậy mà phát sinh cải thiện cực lớn có thể nói. Phương pháp phục vị lần này của Trần Thương đủ khiến cho đám người kinh ngạc nhưng, rất rõ ràng, bây giờ không phải là thời điểm để khoe khoang tương tự, bước ngoặt nguy cấp như thế này. Có thể nhìn ra được năng lực xử lý khẩn cấp và cân đối của tiểu đội Trần Thương lão mã xuất thân từ khoa chỉnh hình, mặc dù cũng kinh ngạc vì Trần Thương lại quen thuộc đối với thủ pháp phục vị xương chậu như thế, nhưng cũng ngay lập tức phản ứng lại, bắt đầu cố định chuẩn bị đổi vị trí trong xe, đưa bệnh nhân lên cán cứu thương, bắt đầu cố định và buộc chặt lại. Còn tốc độ cầm máu và mức độ chính xác của Đặng Minh là nhanh nhất mà Trần Thương từng thấy sau khi gãy xương chậu. Xuất huyết rất phức tạp nhưng Đặng Minh có thể chính xác mà tìm ra điểm máu, tiến hành phương án cầm máu hợp lý. Những chuyện này đều là chỗ khó của cấp cứu. Chương 2155, dồn lại cũng rất tốt nếu như nói cơ thể có mấy manh mối quan trọng then chốt, thì đơn giản chính là cột sống và xương chậu, đây đều là nơi chống đỡ và liên kết giữa cơ thể và hệ thống khung xương. Mà xương chậu còn bao quấn trong cơ quan ổ bụng. Vậy nên sau khi gãy xương chậu, hệ số nguy hiểm rất cao cứ như vậy, đám người nước Nga trợn mắt nhìn trung tá bị người Trung Quốc đưa lên xe. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác bọn họ cũng không biết nói gì. Thế nhưng cũng không thể không làm gì đúng không? Rất nhiều lúc, chữa bệnh cũng cần có lòng bao dung trong lương y càng là bước ngoặt nguy cấp. Càng là thời khắc sinh tử tồn vong, thì càng cần có những vị bác sĩ có can đảm có kiến thức lại bình tĩnh như vậy mà chuyện khiến cho đám người có chút khiếp sợ chính là, mấy thành viên của đoàn đội Trần Thương, tất cả đều vô cùng bình tĩnh không gì sánh được bởi vì bọn họ có một trụ cột giống như Trần Thương. Bọn họ biết rõ, bọn họ chỉ cần làm tốt công việc của chính mình là được rồi. Phía trên đại cục, có Trần Thương đang phơi bày mặt trái nhân vật quan trọng của một đoàn đội, chính là linh hồn của đoàn đội này, mà hạch tâm này, sẽ làm cho cả đoàn đội có phản ứng hóa học càng tốt hơn sau khi nhóm người Trần Thương xử lý xong. Anh cũng biết bản thân không nên gây quá nhiều trở ngại, dù sao thì nhân viên y tế người Nga cũng đang ở đây. Sau khi thương lượng một phen, đối phương liền đưa trung tá lên xe. Nhìn thấy đối phương đưa trung tá lên xe, Đặng Minh không nhịn được mà nói, bọn họ có thể cứu sao? Cảnh Hồng Minh lúc này cũng đi đến, thở dài. Quá sức, vậy mà bọn họ còn khiêng đi Đinh Chiêu lo lắng không nhìn được mà nói. Cảnh Hồng Minh nhất thời nghẹn lời, đây là trung tá của bọn họ không chịu trách nhiệm, thì ai chịu trách nhiệm chứ? Chúng ta đi đâu đây? Đinh Chiêu thở dài hỏi. Trông coi đi, tôi đoán là sẽ quá sức. Tình huống của bệnh nhân không ổn, nói không chừng vẫn phải cần đến chúng ta. Lão Mã vừa cười vừa nói. Cảnh Hồng Minh nghe thấy tiếng. Liền nhìn qua Trần Thương và Mã Nguyệt Huy. Đúng như vậy, ca phẫu thuật này thật sự không đơn giản như thế. Bản thân muốn hoàn thành độ khó cũng rất cao. Sau khi xuất huyết nhiều, sốc chấn thương kết hợp với vỡ cơ quan nội tạng ở khoang bụng, gãy xương chậu, xác suất thành công cũng chỉ có 2-3 phần. Vào giờ phút này, khi trung tá được các bác sĩ người Nga đưa lên xe, một người không nhịn được mà cảm thán, đoàn đội vừa rồi thật là lợi hại, đúng vậy đó. Người trẻ tuổi đứng đầu kia còn lợi hại hơn, phục vị xương chậu bằng một tay kia. Khó mà tin được vị bác sĩ lớn tuổi đứng đầu tên là Octopsila, ông hơi nhíu mày nói với đám người, nhanh chóng theo dõi ECG, chuẩn bị siêu âm, xem thử tình huống bên trong khoang bụng, chuẩn bị phim X quang dù sao cũng là xe cấp cứu cao cấp, các máy móc trên xe đều có, thậm chí phía trên còn có thể làm phẫu thuật. Sau khi có kết quả kiểm tra, mọi người nhìn vào phim X quang trên màn hình, không nhìn được mà hít sâu một hơi. Quá kinh hoàng rồi, mức độ gãy xương chậu tương đối nghiêm trọng, hơn nữa còn kèm theo vỡ gan lá lách. Khoang bụng xuất huyết, động mạch đùi bị tổn thương. Nhưng, phục vị của Trần Thương quả thật đã khiến cho tình huống của xương chậu duy trì đến một trạng thái tốt đẹp, đồng thời nhờ vào dấu hiệu sưng tấy của xương, mà đã hạn chế được xuất huyết từ động mạch đùi, chẳng lẽ chuyện này là trùng hợp sao? Mấy vị bác sĩ nhìn vào nhau, thật lâu cũng không nói gì. Nếu như không phải trùng hợp, thì người vừa rồi thật là lợi hại, phục vị bằng một tay nhìn thì tùy ý, thế nhưng có thể nói là đạt tới đỉnh điểm. Sau khi im lặng một lúc, Octopsila hít sâu một hơi, chuẩn bị phẫu thuật, chuẩn bị máu, chuẩn bị truyền máu vào lúc này. Đột nhiên một vị bác sĩ hỏi, phẫu thuật như thế nào? Một câu, khiến cho Octopsila đau đầu. Đúng vậy, nên ra tay thế nào đây? Hiện tại, áp lực dẫn đến xuất huyết ở khoang bụng đã giảm bớt, thế nhưng một khi mổ bụng ra, thì chắc chắn sẽ dẫn đến xuất huyết trở lại, nếu như không thể cầm máu kịp thời, thì bệnh nhân đừng nói là phẫu thuật, ngay cả tính mạng cũng không thể giữ nổi, bây giờ phải làm thế nào? Nhìn vào phim X quang, Octopsila vậy mà lại cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, bên ngoài, tiếng gió thổi vù vù. Lão Mã ôm lấy quần áo, nói, Thương Nhi, quay về không? Trần Thương có hơi không can tâm. Một cơ hội tích lũy điểm cống hiến tốt biết mấy, cứ như vậy mà đi thì thật là đáng tiếc. Nhưng, dù sao cũng là trung tá của người ta, bệnh nhân của nhà người ta. Anh nhìn lướt qua Hồng Cảnh Minh, đột nhiên cảm thấy con người của đại đội trưởng Cảnh rất tốt. Suy nghĩ một lúc, Trần Thương đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Được rồi. Đi thôi, Lão Mã nhìn qua Trần Thương, có điều suy nghĩ hỏi, Thương Nhi, sao tôi lại cảm thấy cậu lưu luyến không nỡ rời đi thế? Trần Thương liếc mắt một cái, tôi đây gọi là tinh thần nhân đạo của chủ nghĩa quốc tế. Không bỏ rơi bất kỳ một bệnh nhân nào. Đi thôi, nói xong, một đám người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên tiếng mở cửa vang lên. Đợi một chút. Vị bác sĩ này. Chúng tôi muốn mời cậu cùng với chúng tôi cấp cứu cho trung tá Augustus, có được không? Đám người Lão Mã nghe thấy một đống tiếng bô bô nghe không hiểu, còn Trần Thương thì lại quay người lại. Được đối phương lập tức vui vẻ, mời lên đây. Trần Thương quay người lại, đột nhiên nhìn qua mấy người ở bên cạnh mình, mọi người cùng nhau làm đi. Đối phương nhìn thấy một nhóm người đang muốn đi về phía chiếc xe, lập tức sững sờ, chuyện đó. Xe không còn nhiều chỗ nữa. Trần Thương cười cười, dồn lại là được, nhiều người thì lực lượng sẽ lớn hơn. Trần Thương cười cười nói. Mặc dù đối phương không hiểu, nhưng Trần Thương nói có đạo lý, chuyện duy nhất không đủ là, không gian của xe có hạn. Sau khi lên xe, khoảng cách giữa người và người rất gần, nhưng cũng không ảnh hưởng đến không gian phẫu thuật. Phía trước loại xe này có không gian thao tác tương đối lớn, phía sau thì tương đối chật hẹp một chút. Chuyện duy nhất không đủ là, những chỗ khác ở phía sau khá chật hẹp. Octopsila nhìn vào đám người, hơi nhíu mày, nói với Trần Thương, như thế. Thích hợp sao? Trần Thương nghiêm túc nói, đoàn kết chính là sức mạnh. Lão Mã dường như nhìn ra ý tứ của Octopsila, nói với Trần Thương, Thương Nhi. Phiên dịch một chút, nói là nhiều người ấm áp. Trần Thương xấu hổ toát mồ hôi. Nhưng chuyện quan trọng nhất hiện giờ chính là phẫu thuật. Trần Thương nhìn bốn phía xung quanh, nói, đại đội trưởng Cảnh, anh đến làm trợ thủ cho tôi, Đặng Minh phụ trách cầm máu, Đinh Chiêu đến đây nhìn nhiều hơn một chút. Nói xong, Trần Thương liền chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Đinh Chiêu, tiến hành đặt ống thông ở sâu trong tĩnh mạch, thông ba đầu. Một ống truyền máu, một ống dùng dung dịch naco cao thấm, một ống dùng thuốc, oxy cao áp, điều chỉnh, dopamine, phentolimen, kháng phụ thể morphine. Lúc Trần Thương bắt đầu phẫu thuật, liền giống như biến thành một người khác, cả phong cách đều hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, cũng may là bệnh nhân không bị tổn thương lồng ngực và tai biến thần kinh nội sọ, nếu không phẫu thuật sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Sau khi phẫu thuật bắt đầu, Trần Thương mở nhỏ bụng, máu lập tức sắp cuồn cuộn chảy ra. Chương 2156, thiếu cái gì thì đến cái đó. Trần Thương vội vàng nói, chuẩn bị thu thập máu tự thân, một lúc nữa tiến hành truyền máu tự thân. Đặng Minh liền vội vàng gật đầu, đã nhận được vừa mới mở bụng, không khí xung quanh liền trong chớp mắt trở nên nghiêm trọng. Dù sao sau khi vỡ lá lách, nhiều mạch máu sẽ bắt đầu xuất huyết lớn. Trần Thương nói với Đặng Minh, kẹp cầm máu kẹp trong tay Đặng Minh đã nhanh chóng đưa đến. Vào lúc này, Trần Thương cứ như vậy mà duỗi kẹp cầm máu vào bên trong, nhanh chóng hoàn thành cầm máu ở cuốn lá lách. Bước này nghe thì rất đơn giản, nhưng vẫn tiếp tục mù quáng bởi vì vừa mở phó bộ. Sức giãn trong nháy mắt đã biến mất, lượng máu chảy chắc chắn sẽ gia tăng. Vậy nên thao tác này của Trần Thương có thể nói là thực hiện trong chớp mắt. Mấy người xung quanh nhìn thấy cũng một phen sợ hãi thán phục, mà lúc này, Trần Thương không nhịn được hỏi, bên nhân tên là gì? Trung tá Ogut Wap. Trần Thương nghe không hiểu, chỉ cảm thấy rất dài, bỏ đi, nhớ cũng không để làm gì, trước đây có bệnh cũ nào không? Không có. Chúng tôi có hồ sơ y tế gốc ở đây, sức khỏe trước đây của bệnh nhân đều khỏe mạnh. Trần Thương gật đầu, đây là một tin tức tốt không thể không nói, người tay cao lớn uy mãnh này sau kho xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẫn còn rất bền chắc. Nếu như là người bình thường, chảy nhiều máu như vậy, thì trên cơ bản liền dê dê. Thế nhưng người ta thì khác, trung tá Ops A Phu gì gì đó nặng 115kg, lượng máu giữ lại dường như còn chưa đến giới hạn. Rất tốt, phẫu thuật tiếp tục tiến hành. Sau khi thu thập máu ở trong khoang bụng, Trần Thương liền lập tức nhìn thấy tình huống ở trong khoang bụng. Đinh. Chấn thương vương giả LV cấp 95, gãy xương chậu kết hợp với gan lá lách bị vỡ, tổn thương động mạch đùi, kiến nghị chữa trị. Một câu thôi, làm lá lách được kết nối với rất nhiều mạch máu, chảy máu rất nhiều, mà phẫu thuật của Trần Thương lại rất dễ dàng và thoải mái. Hơn nữa, anh còn có thời gian để giải thích cho những người xung quanh, đặc biệt là Đinh Chiêu. Giải thích xong, Trần Thương còn cố ý dùng tiếng Nga để giải thích cho đối phương một chút, khiến cho bác sĩ Otto Sila vô cùng xấu hổ. Thế nhưng không thể không nói, Trần Thương giải thích quả thực rất tinh tế, cũng quả thực đang dạy cho bọn họ. Phẫu thuật tiến hành rất nhanh, Trần Thương nhanh chóng hoàn thành việc chữa trị lá lách. Mọi người nhìn thấy khâu lại tỉ mỉ và chính xác như thế, lá lách trên cơ bản có thể khâu thì đều đã khâu lại toàn bộ, những lá không thể khâu lại thì cắt bỏ. Màn phẫu thuật khâu lại lá lách này khiến cho Cảnh Hồng Minh, người đang làm trợ thủ, giống như đã mở ra một cánh cửa để đến một thế giới mới. Giới hạn trên của phẫu thuật khâu lại lá lách đã được nâng lên không chỉ có một chút. Cảnh Hồng Minh đánh cược nếu như đổi lại là bất cứ người nào, thì cũng không thể hoàn thành chữa trị lá lách đến tinh tế như thế. Bác sĩ người Nga ở một bên nhìn thấy Trần Thương làm phẫu thuật chính xác như thế lại càng thêm cảm động hơn. Sau đó là phẫu thuật lá gan, Trần Thương vừa làm vừa nói, nghiêm túc làm không nói. Giảng càng rõ ràng, hơn nữa còn giảng cả hai lần, một lần tiếng Trung, một lần tiếng Nga. Khiến cho người bên cạnh cảm thấy ấm áp. Đương nhiên, sự ấm áp này cũng không thể giải thích rõ ràng, có lẽ là từ ngoài vào trong, cũng có lẽ là phát ra từ trong lòng. Mức máu chảy khi gãy xương chậu bình thường cũng ở khoảng 2.000ml. Bởi vì thành chậu có nhiều mạch máu và bản thân đám rối tĩnh mạch rất phong phú. Hơn nữa, tổn thương động mạch đùi khiến cho độ khó của phẫu thuật lại tăng thêm. Vậy nên, phẫu thuật có định xương chậu, nếu như so sánh mà nói, vẫn phải để người chuyên nghiệp ra sân. Phẫu thuật khoa chỉnh hình của lão Mã rất lợi hại. Hơn nữa, thủ pháp phục vị của Trần Thương đã khiến cho phẫu thuật giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng Trần Thương cũng phát hiện, phẫu thuật khoa chỉnh hình, thủ pháp phục vị chỉ là một bước quan trọng trong đó, chứ không phải tất cả. Phân đoạn quan trọng nhất chính là cố định phục vị là cơ sở, còn có định là mấu chốt. Lúc này, lão Mã chính thức ra sân. Đồng thời tiến hành phẫu thuật, máu vẫn còn đang tiếp tục chảy, thời gian cố định cũng không thể kéo dài quá lâu. Lúc này lão Mã nói, Thương Nhi, phẫu thuật cố định xương chậu và những phẫu thuật khác không giống nhau, phải lựa chọn phương pháp điều trị cố định bên ngoài. Nhưng, cố định gãy xương chậu quá khó rồi, cho dù là khung vòng được bắt chéo và chốt chéo kho cố định xương chậu, thì cũng có hạn chế, dù sao thì các bộ cố định bên ngoài cũng tương đối không thích hợp với các vết gãy di chuyển theo chiều dọc không cố định. Hiện tại không có cách đặc biệt tốt nào để giải quyết vấn đề. Thế nhưng, phẫu thuật vẫn rất thuận lợi. Trần Thương xem rất nghiêm túc. Khoa chỉnh hình, dù sao cũng là một trong những phân đoạn quan trọng nhất trong ngoại khoa. Hình như Trần Thương cảm thấy bản thân cũng cần phải suy nghĩ một chút về cách cố định phẫu thuật nhanh chóng kết thúc quá trình rất thuận lợi, giải thích cũng rất nghiêm túc. Thu hoạch của Trần Thương đương nhiên là vô cùng phong phú. Chuyện đó, Trung tá Oaks Afu đã hoàn tất phẫu thuật, quay về nghỉ ngơi thật tốt, vấn đề chắc là không lớn. Optopsila không nhịn được nói, là Trung tá Ogut Wop. Trần Thương lúng túng cười cười, cái tên quá dài rồi. Hoàn tất phẫu thuật, Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng ngài, hoàn thành phẫu thuật, nhận được ban thưởng, phương pháp cố định bên trong xương gãy. Trần Thương nhìn vào ban thưởng, đột nhiên trầm mặt, cái này. Muốn cái gì thì đến cái đó. Thật sự tốt sao? Tôi cũng có chút xấu hổ rồi. Một nhóm người xuống xe. Lão Mã vỗ vai Trần Thương cười cười, Thương Nhi. Không sao, thứ cần học vẫn còn rất nhiều. Có tôi ở đây, bảo đảm khoa chỉnh hình của cậu sẽ tinh thông. Trần Thương gật đầu, cười cười, thực ra khoa chỉnh hình của tôi rất lợi hại. Lão Mã sững sờ, nửa tin nửa ngờ, không phải anh ta tin rồi. Mà là anh ta có chút sợ hãi trước những màn giả vờ của Trần Thương. Trần Thương thấy thế, lập tức cười ha ha ha lên, nhìn anh sợ kìa. Lão Mã thấy thế, tức giận đến dậm chân, mẹ nó, tên đại gia Trần Thương nhà ngươi. Phẫu thuật của Trung tá Ogut Wop khiến cho danh vọng của Trần Thương ở trong cuộc diễn tập quân sự lần này lại tăng vọt lên, trực tiếp vượt qua đại đội trưởng Cảnh Hồng Minh. Nhưng, chuyện làm cho mọi người kinh ngạc là, Cảnh Hồng Minh chẳng những không tức giận, mà thái độ đối với Trần Thương lại chuyển hướng 180 độ. Cảnh Hồng Minh nghĩ thông suốt rồi, đây cũng không phải là cạnh tranh gì cả. Nếu như Trần Thương có thể biểu hiện tốt hơn, thì lần diễn tập quân sự lần này sẽ không xảy ra chuyện tử vong, đối với ông ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Lòng người cũng có một chiếc cân sẽ cân nhắc được mất, đồng thời cũng sẽ cân nhắc và so sánh sự chênh lệch của hai bên. Cấp cứu cho Trung tá Ogut Wop là có thể nhìn ra, thực lực của bản thân không thể nào so sánh cùng với Trần Thương. Vậy nên, nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Hồng Minh cũng không ngu ngốc, vẫn là quyết định làm người thông minh. Sau khi Trần Thương đi xuống, nhanh chóng xem xét hệ thống. Đinh. Hoàn thành phẫu thuật, đánh giá là cấp đại sư, độ khó cấp vương giả, nhận được 20 điểm cống hiến. Tiến hành dạy cho những người xung quanh học tập, nhận được 200 điểm cống hiến. Trần Thương lập tức bất ngờ. Chương 2157, Đại đội trưởng, có tập kích ban đêm. Nếu như cứ như vậy, thì 340 điểm của mình sẽ đối mặt với tình hình đột nhiên xảy ra, cũng có cơ hội học tập. Trên tay của Trung tá Ogut Wop cũng đồng thời thúc đẩy nhanh tốc độ của các cuộc tập trận quân sự. Mấy ngày tiếp theo đây, diễn tập quân sự sẽ đến giai đoạn giai cấn. Mỗi ngày cương đại đội 1 đều có người bị thương, cũng mau không xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù là vậy, nhìn thấy những sai lầm của lựu đạn, tất cả mọi người đều lau mồ hôi. Thế nhưng, nhóm người Trần Thương không biết, vì sự xuất hiện của bọn họ đã khiến cho bước chân của những binh sĩ đại đội 1 và đại đội tiên phong tăng thêm rất nhiều vững chắc. Dù sao có dạng lính quân y đáng tin cậy như thế này, xông lên là được cứ như vậy, căn cứ vào báo cáo tình huống của các tiền phương. Các nhiệm vụ của doanh đột kích cương đại đội 1 và đại đội tiên phong lần nào cũng hoàn thành trước thời hạn, hơn nữa độ hoàn thành cũng rất cao. Cục diện như thế là chuyện mà tất cả mọi người ở căn cứ tiền phương đều không nghĩ đến. Lúc này, trong căn cứ tiền phương, một vị lão tướng quan là cố vấn của lần diễn tập quân sự lần này, nhìn vào tin tức ở trước mặt. Không nhìn được nhíu mày nói, tiến độ của doanh tiên phong lần này lại nhanh như thế, diễn tập quân sự nhanh hơn so với bình thường, đám nhóc này, uống thuốc đo tiên sao? Tổng chỉ huy Thường Ngọc Đường ở một bên nhìn thấy tiến độ nhanh như thế, cũng không nhịn được mà bật cười, không chỉ là uống thuốc, hơn nữa là còn mang theo thuốc, ông không nhìn thấy sao? Lần này đó, cũng may là có đội chữa bệnh lâm thời của nhóm người Trần Thương. Ogut Wop bị thương nghiêm trọng như thế, mà cũng được đoàn đội Trần Thương cứu sống, chuyện này đã trực tiếp cổ vũ đến khí thế của các binh sĩ. Đánh nhau đó, đánh nhau cũng không phải là chiến lược, loại sĩ khí này, không nói rõ được mà cũng không miêu tả rõ được. Nhưng lại thường xuyên có thể chi phối cuộc chiến, nói thật, nếu như không phải là báo của tiền phương, thì bản thân tôi cũng không dám tin tất cả những chuyện này đều là thật. Nghe thấy những lời mà Thường Ngọc Đường nói, lão tướng quân ở một bên có chút rơi vào trầm tư. Tôi làm lãnh đạo quân đội mấy chục năm nay, cũng xem như là đã xem qua không ít nhưng ghi chép liên quan đến chiến tranh, nói thật thì đây là lần đầu tiên nghe thấy đội chữa bệnh có thể giúp đỡ binh sĩ tăng thêm sĩ khí, tên tiểu tử Trần Thương này. Thật sự quỷ dị như thế sao? Lão tướng quân là đến làm cố vấn trước khi chiến đấu, phối hợp với Thường Ngọc Đường để tiến hành cuộc diễn tập quân sự tốt hơn. Thường Ngọc Đường nghe thấy tiếng nói, nhẹ gật đầu, hơn nữa, sau khi August Warp bị thương, đã để cho lính quân y của chúng ta tiến hành cấp cứu, bản thân chuyện đó đã giáng một đòn nặng nề vào sĩ khí của quân địch. Nếu như các binh sĩ không có bảo vệ an toàn, thì ai có thể tiến thẳng không lui chứ? Lão tướng quân nghe thấy tiếng, không nhìn được mà nhíu mày lại. Thường Ngọc Đường đột nhiên nói, lão lãnh đạo, thời đại đã thay đổi, bây giờ. Mọi người đã không còn giống như trước đây nữa, niên đại hòa bình, mặc dù có rất nhiều binh sĩ hung hăng không sợ chết, thế nhưng rất nhiều người đều xem việc tham gia quân ngũ như là một nghề nghiệp mà nhìn. Ai muốn tàn tật chứ? Ai muốn chết trận chứ? Ai cũng hy vọng phía sau lưng của bản thân mình có một cánh tay kiên định. Vậy nên, lão lãnh đạo, tôi hy vọng sau khi kết thúc đợt diễn tập quân sự lần này, tăng cường tố chất và trình độ của bệnh viện quan đội chúng ta, là chỗ dựa vững chắc nhất của những binh sĩ. Sau khi lão tướng quân nghe xong, không trả lời ngay, nhưng lại thận trọng gật đầu. Chuyện này, không phải chuyện này lúc này, doanh đột kích đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn một ngày. Trên chiến trường thay đổi trong chớp mắt. Thời gian sớm hơn một ngày, thường sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đến mức đợi diễn tập quân sự lần này đã kết thúc sau tuần đầu tiên, đội Trung Quốc đã lấy được ưu thế rõ ràng. Tranh thủ những thời gian tiếp theo, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút khoảng thời gian ở chung này, khiến cho quan hệ giữa nhóm người Trần Thương và đội ngũ binh sĩ càng ngày càng hòa hợp. Mọi người đều biết đội chữa bệnh của giáo sư Trần Thương vô cùng tuyệt vời. Hơn nữa sau khi nghe ngóng, mới biết được giáo sư Trần lại lợi hại như thế. Sau khi thân quen, lúc mọi người ăn cơm, sẽ chủ động đến gần, ân cần hỏi han Trần Thương, sau đó nhăn nhó hỏi về bệnh của những người thân còn sống của mình. Đương nhiên cũng hỏi về bệnh của những người anh em của mình. Trong lúc nhất thời, Trần Thương đã trở thành phòng khám chuyên gia và cộng thêm phòng khám nam khoa nhưng, có một tài xế già giống như lão Mã, khiến cho bầu không khí cũng không quá lúng túng. Buổi tối, đột nhiên Hắc Tổng đi đến, yếu ớt hỏi một câu, đội trưởng Trần, hoại tử chõm xương đùi thiếu máu có thể chữa trị không? Lão Mã ngồi ở một bên. Sau khi nghe thấy, lập tức nhíu mày nói, chuyện đó không dễ chữa trị, hoại tử chõm xương đùi thiếu máu là một trong ba chứng bệnh khó xử lý của khoa chỉnh hình quốc tế, bệnh nhân một khi bị liền sẽ đánh mất năng lực lao động và năng lực cuộc sống tự lo, vậy nên được xưng là ung thư Á, nhưng, cho đến hiện giờ, phương pháp chữa trị lý tưởng nhất vẫn còn là một trong những nan đề mà giới y học thế giới đang tìm tòi. Trần Thương cũng không hiểu khoa chỉnh hình. Bởi vì cho đến nay, Trần Thương cũng chưa từng tham gia những phẫu thuật và khám bệnh liên quan đến khoa chỉnh hình. Mà lão Mã lại có kinh nghiệm phong phú. Anh ta giải thích cặn kẽ một phen. Bình thường mà nói, chấn thương là nhân tố chủ yếu tạo thành hoại tử chõm xương đùi. Nhưng liệu hoại tử thiếu máu do chấn thương của chõm xương đùi có xảy ra hay không, phạm vi lớn nhỏ, chủ yếu phụ thuộc vào mức độ tổn thương mạch máu và khả năng bù trừ của tuần hoàn bàn hệ. Thế nhưng, bởi vì nhiều loại chấn thương dẫn đến mạch máu trong xương hoặc vỡ mạch máu chõm xương đùi, xoắn hoặc chèn ép chõm xương đùi có thể dẫn đến hoại tử chõm xương đùi, vậy nên thường đến không kịp. Nghe thấy lão Mã nói xong, Trần Thương ở bên này cũng tỉnh ngộ. Mặc dù anh không biết hệ thống khung xương, thế nhưng vẫn khá quen thuộc đối với mạch máu. Đúng rồi, quá trình bệnh lý hoại tử chõm xương đùi một khi khởi động, dựa vào ngoại lực rất khó để ngăn chặn, hơn nữa còn sẽ dần dần hoại tử, trong vòng từ 3 đến 5 năm. Đại đội trưởng Hoắc Tổng sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trầm thấp xuống. Trầm mặt nói một tiếng, ồ. Trần Thương thấy thế, không nhìn được hỏi, Hoắc Tổng, sao vậy? Ai bị hoại tử chõm xương đùi rồi, làm thử xem. Hoắc Tổng còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên có một bước chân dồn dập vang lên. Lập tức, một tên lính trinh sát chạy đến nói, đại đội trưởng. Có tập kích ban đêm, tập kích ban đêm. Nghe thấy câu nói này, Hắc Tổng liền biến sắc, tập kích ban đêm cũng không phải là hiếm thấy. Thế nhưng, lúc này, nhiệt độ ở bên ngoài là bao nhiêu độ? Gần âm 40 độ. Trong nhiệt độ như thế này tiến hành tập kích ban đêm, là ai nghĩ cũng thế nghĩ đến đây, Hắc Tổng vội vàng nói vào bộ đàm, toàn đội tập hợp, chuẩn bị nghênh chiến thật tốt. Chương 2158, Đại đội trưởng, có đánh lừa trong lúc nhất thời, nơi đóng quân của toàn bộ đại đội đều rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh một hơi nào. Ngay lúc này, quả nhiên nhìn ấy một tiểu đội chạy đến. Đây là một tiểu đội gồm có 15 người, không ai mang theo vũ khí, mà là nhất ba cán cứu thương chạy đến. Trong miệng hô hào xin giúp đỡ, tất cả mọi người đều mơ màng. Ngay cả Hắc Tổng đang ẩn nấp cũng nhìn qua đại đội phó ở bên cạnh, không nhìn được nói, đây gọi là cái gì? Đại đội phó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thao tác như thế này. Nuốt ngụm nước miếng, thần bí nhíu mày, liệu có phải là... có đánh lừa? Lừa cái cộng lông? Đột nhiên Hắc Tổng nhìn thấy binh sĩ ở trên cán cứu thương vẫn còn đang chảy máu, hơn nữa người nâng cán còn là lính quân y, lập tức chạy ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Hắc Tổng vừa hỏi, bên trong liền chạy ra một phiên dịch viên. Chúng tôi có mấy binh sĩ bị thương, độ khó tương đối cao, muốn mời chuyên gia lúc sáng kia giúp đỡ, khoảng cách giữa trận địa hai quân không xa. Loạt hoạt động kỳ lạ này đột nhiên khiến cho Hắc Tổng và những người khác bị dọa đến thất điên bát đảo. Nhưng, Trần Thương vẫn là vội vàng đứng lên. Sắp xếp cho bệnh nhân, tiến hành cấp cứu. Đều là bị thương do lựu đạn tổn thương đến tim, dẫn đến rạn nứt tim, hai mảnh kim loại hiện tại vẫn còn ở trong tim trái. Sĩ quan đứng đầu lúc này rất lo lắng. Chúng tôi không có máy tuần hoàn ngoài cơ thể, muốn tiến hành phẫu thuật như thế này, độ khó quá lớn. Căn bản không thể hoàn thành được, không biết giáo sư Trần có cách nào hay không. Trần Thương vội vàng đưa nhóm người đi vào trong phòng phẫu thuật xây dựng tạm thời. Tổ chức có trật tự vội vàng bắt đầu ẩu thuật. Đây chính là độ khó của cấp cứu điều kiện có hạn, không có máy tuần hoàn ngoại cơ thể, không có những thiết bị hỗ trợ phức tạp kia. Thế nhưng, cũng may bản thân Trần Thương đã tinh thông đối với phẫu thuật tim. Độ khó của ba bệnh nhân có nhẹ có nặng, thế nhưng đều rất gấp. Ngoài ra còn có các bác sĩ của đội ngũ y tế. Sau khi Trần Thương kiểm tra xong, lập tức hít sâu một hơi, nói với Đinh Chiêu, đi gọi đại đội trưởng Cảnh. Đinh Chiêu lập tức đứng dậy, không bao lâu, Cảnh Hồng Minh chạy vào. Lúc này, Trần Thương cũng đã hoàn thành kiểm tra sức khỏe. Nói lại tình hình một lần, tình hình hiện tại của bệnh nhân đều tương đối nguy hiểm, một người là rạn nứt tim, một người là tổn thương xuyên thấu khoang bụng. Một người là lấp đầy khoang ngoài tim, ba ca phẫu thuật đều không thể kéo dài. Bây giờ cũng nhất định phải tiến hành. Nghe thấy lời nói của Trần Thương, hiện trường lập tức yên tĩnh xuống. Hiện tại, người có thể làm được phẫu thuật có độ khó như thế này không nhiều. Bản thân ngoại khoa tim đã là ngoại khoa có độ khó cao, tinh thông cấp cứu đã ít lại càng thêm ít, đưa ra bên ngoài có thể cứu sống lại càng thêm ít hơn. Vậy nên, sau khi Trần Thương suy nghĩ một phen, nói với Đặng Minh, Đặng Minh, cậu đi xử lý lấp đầy khoang ngoài tim của bệnh nhân số 3, Đinh Chiêu, cậu cùng với đại đội trưởng Cảnh xử lý xuyên thấu khoang bụng của bệnh nhân số 2, Lão Mã, anh hãy qua đây giúp đỡ. Chúng ta làm ca phẫu thuật thứ nhất, ba ca phẫu thuật đồng thời bắt đầu. Như thế có được không? Bác sĩ người Nga cũng bắt đầu dồn dập gia nhập vào trong để tiến hành giúp đỡ. Không phải là bọn họ không được, chỉ là vì độ khó quá cao, hy vọng tìm được hội chẩn và giúp đỡ. Thời gian khẩn trương, không thể quan tâm đến yêu cầu của cấp trên, trực tiếp chạy đến căn cứ của đối phương cứ như vậy, Trần Thương trực tiếp đồng thời chỉ đạo ba ca phẫu thuật cứ như thế, ở trong điều kiện vô cùng ưu tiên, cứ thế mà bắt đầu động mạch vành bắt cầu, phẫu thuật khâu lại tim loại thao tác này. Dù cho là đám chuyên gia người Nga có kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được mà nín thở ngưng thần, xúc động kinh ngạc, mà quan trọng nhất không phải là những thứ này. Mà là Trần Thương chỉ đạo tiến hành đồng thời 3 ca phẫu thuật từ 11 đêm duy trì liên tục đến 5 giờ sáng hôm sau mới kết thúc, sau khi quân binh người Nga lái xe chở bệnh nhân đi. Đại đội phó nhìn qua Hắc Tổng và Trần Thương, không nhịn được nói, Hắc Tổng, liệu đây có phải là giảo hoạt của quân địch hay không? Bọn họ khiến cho đội ngũ của chúng ta mệt mỏi hơn một chút. Lần cứu viện này, mở ra một cái đầu không tốt, đến mức nhóm người Trần Thương đã trở thành bác sĩ quân y của binh lĩnh người Nga sau khi Thường Ngọc Đường của căn cứ biết được. Một mặt mờ mịt, mẹ nó, diễn tập quân sự còn có thể đến như thế sao? Thế nhưng, những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tiến độ của diễn tập quân sự. Khoảng thời gian này, năng lực cấp cứu khám gấp của 6 người thuộc tiểu đội Trần Thương mỗi ngày đều đang nâng cao lên, thậm chí ngay cả thể lực cũng đang ở mức độ được cải thiện rất lớn. Bên trong thời tiết hoang dã như thế này của vùng phương Bắc, mỗi ngày đều tiến nhanh ít nhất 10 cây số, rèn luyện như thế này đối với mọi người mà nói vẫn có áp lực rất lớn. Nhưng trải qua 10 ngày rèn luyện, tất cả mọi người đều đã tăng lên rất tốt. Mà mỗi thành viên trong tiểu đội 6 người của Trần Thương, trải qua rèn luyện của mấy ngày này, nâng cao và tiến bộ đều rất nhanh. Thế nhưng, một vấn đề tương tự đã lộ ra. Đó chính là vấn đề của Đặng Minh. Đặng Minh là nhân viên cấp cứu quan trọng trong đoàn đội. Tố chất tổng hợp của anh ấy, năng lực cấp cứu bệnh nhân, ứng biến khẩn cấp và bản lĩnh xử lý nguy cơ đều rất mạnh. Thế nhưng, Trần Thương cũng phát hiện Đặng Minh không đủ, đó là trong lúc xử lý những trọng chứng nguy cấp, Đặng Minh thiếu hụt một quan niệm chỉnh thể hoàn chỉnh. Điểm này của anh có chút không bằng so với Đinh Chiêu. Bởi vì lý niệm cấp cứu hiện tại của Đặng Minh đã thành thục. Làm bác sĩ không biên giới mấy năm kia, lý niệm của Đặng Minh đã dần dần thành thục, nuôi dưỡng thành một ý nghĩa, trước cứu mạng sau chữa bệnh. Chuyện này nghe thì không sai, thế nhưng thời đại hòa bình không so với điều kiện chiến trường. Chuyện cần suy nghĩ không phải là bệnh nhân cấp cứu ngay sau đó, mà là cần suy nghĩ đến quá trình hồi phục sau phẫu thuật. Rất nhiều thao tác của Đặng Minh không đủ tinh tế và tỉ mỉ, lúc xử lý chèn ép tim màng ngoài lần trước, thậm chí thiếu chút nữa đã đâm rách trái tim. Một điểm này, Trần Thương vẫn luôn đang tìm một cơ hội để nói với Đặng Minh. Mà khoảng thời gian này, diễn tập quân sự bởi vì chuyện nhỏ trung tá August Watt bị thương này, dẫn đến hai bên vốn dĩ là diễn tập quân sự trong 14 ngày ngắn ngủi, mà đã kết thúc ngay ở ngày thứ 13. Lần diễn tập quân sự này, quân đội Trung Quốc đã giành được thắng lợi viên mãn. Trong quá trình diễn tập quân sự mỗi một lần, đều có sự xuất hiện của một số anh hùng và binh vương, một lần hành động, thanh danh vang dội. Thế nhưng lần này, xảy ra ngoại lệ, lần lan truyền này không phải là binh sĩ, mà là lính quân y. Bản thân Trần Thương cũng không ngờ đến chuyện này. Ngay cả những binh sĩ người Nga sau khi bị thương, đều sẽ đưa binh sĩ đến trận doanh của nhóm người Trần Thương. Chuyện này khiến cho tên tuổi Trần Thương trở thành lính quân y vang vọng nhất toàn bộ đợt diễn tập quân sự này. Chỉ cần là xảy ra chấn thương lớn đều lập tức trưng cầu ý kiến của giáo sư Trần, Tần Thương. Chương 2159, thần bảo vệ. Lần diễn tập quân sự này rất thành công. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong mấy năm gần đây, có một cuộc diễn tập quân sự quốc tế không có người chết. Loại số liệu này đã làm nổi bật sự tồn tại của lính quân y huyền thoại như Trần Thương. Khiến cho tướng lĩnh hai bên cũng bắt đầu nghĩ lại một vấn đề, hóa ra, bác sĩ cũng có thể dùng như thế. Sau khi kết thúc diễn tập quân sự, có một đại hội tổng kết, hai quân cùng nhau tổ chức. Mặc dù mọi người ở trên chiến trường diễn tập quân sự là giao thật súng thật, nhưng sau khi xuống, cũng xem là không đánh thì không quen biết. Đương nhiên, mặc dù quen biết, nhưng cũng chỉ có thể nắm tay, dù sao ngôn ngữ cũng không thông. Lần này, Thương Ngọc Đường là tổng chỉ huy, đứng trên sân khấu, tuyên đọc bài diễn thuyết thắng lợi lần này. Mà tổng chỉ huy của đối phương đương nhiên cũng như thế, nhưng, lần này tổng chỉ huy của đối phương sau khi lên sân khấu, nói một câu đầy ẩn ý: lúc trước, tôi chỉ biết lục quân của Trung Quân là lục quân mạnh nhất trên thế giới, lần diễn tập quân sự này, khiến cho tôi ý thức được, lính quân y của Trung Quốc cũng là lính quân y đáng được thế giới tôn kính nhất. Câu nói này khiến cho các binh sĩ ở phía dưới liên tục vỗ tay. Trần Thương vốn dĩ cũng không cho là đúng. Nhưng, kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, anh mới ý thức được, thì ra ca ngợi là sức mạnh đinh. Chúc mừng ngài và tiểu đội của ngài đã cống hiến xuất sắc trong lần diễn tập quân sự này, nhận được ban thưởng, 1, búp đoàn đội sơ cấp X1, búp đoàn đội sơ cấp, ngài và đội viên của ngài trong hoạt động chữa bệnh. Tất cả các thành viên đều có thể đạt được kinh nghiệm tăng gấp đôi, tăng tốc trạng thái khôi phục, năng lực hợp tác đoàn đội tăng lên. Trần Thương nhìn thấy ban thưởng của hệ thống, lập tức mở to mắt, còn có thao tác như thế này sao? Ban thưởng này đối với Trần Thương hiện tại mà nói, có ý nghĩa phi phàm. Mắt nhìn thấy giải thi đấu toàn cầu vào giữa tháng 3 từng ngày đến gần, Trần Thương còn rất lo lắng. Bởi vì lần này và những lần trước không giống nhau. Bản thân giải thi đấu kỹ năng cấp cứu toàn cầu cũng đang từng bước hoàn thiện. Giải thi đấu kỹ năng cấp cứu lần này là đang hướng về phía phát triển phương diện thi đấu chữa bệnh. Y học cấp cứu phát triển rất muộn, có thể nói là phòng ban cất bước trễ nhân trong các khoa mục hiện tại, nhưng lại cũng là ngành học được xem trọng và đồng thời là ngành học phát triển nhanh nhất hơn nữa, những năm gần đây. Mọi người xem trọng trình độ của cấp cứu càng ngày càng cao, hồi sức tim phổi, Heimlich, cầm máu bằng ngón tay, nhiều người cũng đã hiểu sơ qua về các thủ pháp cấp cứu này. Tại sao lại phải làm như thế? Bởi vì cấp cứu là một loại kỹ năng sinh tồn, chứ không phải là kỹ năng chữa bệnh. Có ý gì? Cấp cứu, ví dụ như thời gian cấp cứu 4 phút hoàng kim. Bạn cảm thấy bác sĩ có thể đến bên cạnh bạn trong vòng 4 phút sao? Toàn quốc, có 95% bệnh nhân cần cấp cứu mà bác sĩ vẫn chưa đến kịp, thì đã chết rồi. Phần trăm mà chúng ta có thể cứu vớt, chỉ có 5% đó mà, tuyệt đối không nên cảm thấy con số này rất nhỏ. Nhìn về toàn thế giới, thực ra những quốc gia ở nước ngoài kia, thậm chí còn không bằng chúng ta. Vậy nên, khi Hội nghị Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới được tổ chức vào năm 2020, đã chỉ ra, muốn thúc đẩy kỹ năng cấp cứu trở thành kỹ năng sinh tồn. Một mặt là vì tự cứu, một mặt khác, cũng là vì để cứu vớt những người thân, bạn bè, thậm chí là những người xa lạ đang cần giúp đỡ kia. Vậy nên, hiện tại có rất nhiều quốc gia đã ý thức được chuyện này, khiến cho mọi người tăng cường kỹ năng cấp cứu và ý thức học tập. Mà giải thi đấu kỹ năng cấp cứu toàn cầu lần này cũng là xuất phát từ sức ảnh hưởng của kỹ năng cấp cứu. Vậy nên đã bắt đầu học tập hình thức của Thế vận hội Olympic, tiến hành livestream toàn trường một sân khấu quốc tế hóa như thế này, Trần Thương đương nhiên cũng muốn dẫn theo mọi người bước lên trên sân khấu thế giới, mở ra phong thái của bác sĩ cấp cứu Trung Quốc. Nếu như có thể giành được quán quân, nói thật, chuyện này đối với quần chúng của quốc gia chúng ta mà nói, giống như là giành được huy chương trên Olympic vậy, đáng giá, hưng phấn và kiêu ngạo. Cùng ngày, sau khi kết thúc đại hội tổng kết, Trần Thương theo quân đội ngồi xe quay về quân khu. Tham gia đợt diễn tập quân sự lần này, phần lớn đều là binh sĩ của quân khu Thẩm Dương. Trần Thương có thể nói là thu hoạch khá phong phú, không chỉ đẳng cấp tăng lên LV80, mở ra hệ thống đường danh nhân, có thể tìm kiếm và hỏi những chuyên khác về những phẫu thuật đặc thù và tâm đắc trị liệu, còn thu được một bút đoàn đội. Mà quan trọng nhất vẫn là rèn luyện và cải thiện của cả nhóm. Sau khi đến quân khu Thẩm Dương, quân đội cử hành tiệc tối, có biểu diễn của đoàn văn công, rất náo nhiệt. Đội chữa bệnh đương nhiên là cũng ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Mọi người đương nhiên là vô cùng cảm kích đối với sự tham gia tiểu đội của Trần Thương. Ngày hôm sau, giữa buổi sáng, những người khác mới thức dậy. Lần này, Trần Thương cũng không có giải rượu gì đó, thế nhưng khả năng tự giải độc và tự phân hủy rượu của gan là quá mạnh. Đến mức hiện tại anh muốn say cũng khó mà say được. Sáng sớm, Trần Thương đi ra ngoài tản bộ, binh sĩ cũng bắt đầu thao luyện. Hắc Tổng không ở trong đó, nhân viên tham gia diễn tập quân sự vẫn còn đang nghỉ ngơi. Giáo sư Trần, dậy thật là sớm đó. Hắc Tổng vừa cười vừa nói. Trần Thương nhìn thấy bắp thịt của Hắc Tổng, không nhịn được nói, không lạnh sao? Giữa mùa đông mà chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ. Hắc Tổng cười cười, đã quen rồi. Vừa đúng lúc, tôi dẫn anh đi dạo chơi bốn phía ngay lúc này, một người đàn ông hơn 40 tuổi hét lớn một tiếng, Hắc Tử Hắc Tổng nghiêng đầu nhìn lên, lập tức chạy đến, lão đội trưởng Trần Thương nhìn thấy người đàn ông mặc quân phục tràn ri, nhưng đi bộ lại chân thấp chân cao, nhưng cũng không có mang nạng. Sau khi Hắc Tổng chạy đến, đỡ lấy đối phương, hai người cười cười nói nói. Thật lâu sau, mới đi đến, lão đội trưởng, em giới thiệu cho anh một chút, vị này chính là bác sĩ Trần. Trần Thương, cũng là bởi vì cậu ấy, mà đợt diễn tập quân sự lần này của chúng ta không có một ai tử vong, bác sĩ Trần chính là thần bảo vệ của bọn em đó. Người đàn ông thô lỗ cười một tiếng. Lập tức đứng thẳng người, sống lưng thẳng tắp, không người bằng quân lễ chào Trần Thương. Cảm ơn bác sĩ Trần, em mờ thanh của người ông rất cởi mở. Trần Thương vội vàng đáp lễ. Lúc này, Hắc Tổng mới giới thiệu, bác sĩ Trần, đây là lão đội trưởng, hiện tại là lữ trưởng. Lúc trước là đội trưởng Hồ Hướng Quân của đội đột kích đặc chủng chúng tôi, đã tham gia nhiều lần diễn tập quân sự như thế này, lần này, đội đột kích diễn tập quân sự của chúng tôi, chính là công lao của ban trưởng Hồ. Hồ Hướng Quân nghe thấy Hắc Tổng thổi phồng, lập tức mắng một tiếng, thằng ranh con. Chân của tôi không thoải mái, nếu không thì một cước này chắc chắn sẽ đá lên người của cậu, cái gì mà lữ trưởng hay không lữ trưởng chứ, tôi chỉ là một binh. Bây giờ cũng không làm được nữa. Nói xong, Hồ Hướng Quân không nhịn được mà thở dài. Mấy câu nói, đã thay đổi rất nhiều quan điểm của Trần Thương đối với Hồ Hướng Quân. Chương 2160, tôi có thể thử ba người vừa đi vừa nói, Hồ Hướng Quân không cho Hắc Tổng dìu đỡ, mà là tự mình đi. Dọc đường đi, có người nhìn thấy Hồ Hướng Quân, đều không người chào hỏi. Hồ Hướng Quân đều gật đầu cười cười với bọn họ. Lữ trưởng ít nhất cũng là đại tá, nếu như có thể, cũng có thể là đại tá, đây chỉ là người thiếu một bước nữa là có thể đến tướng quân rồi mà. Hồ Hướng Quân mới 40 tuổi lúc Hồ Hướng Quân đi vệ sinh, Hắc Tổng liền nói cho Trần Thương. Ban trưởng Hồ giống như tôi, đều là xuất thân từ dân gian, nhưng dám đánh dám liều, nhiều lần lập công. Là vua súng nhanh của quân đội, nhiều lần được bình chọn là vua vũ khí, sau đó dứt khoát chọn lính đặc chủng, rồi tham gia các hạng mục quốc tế, nhiều lần giành giải thưởng, hơn nữa, còn đại biểu Trung Quốc tham gia nhiều loại thi đấu, chứa đầy vinh dự. Nói đến đây, trên khuôn mặt của Hắc Tổng toàn là hâm mộ và sùng bái quân nhân vô cùng tôn trọng đối với kẻ mạnh. Huống hồ còn là binh vương siêu cấp như Hồ Hướng Quân. Ban trưởng Hồ vốn dĩ là ban trưởng của ban Hổ Lang chúng tôi, nhiều lần dẫn theo chúng tôi đi chấp hành nhiệm vụ. Tuổi của anh ấy lớn hơn chúng tôi, đã từng tham gia chống lũ. Tham gia cứu tế, nhiều lần gặp chuyện nguy hiểm đến tình mạng, cũng đã nhận được rất nhiều công huân, cũng có thể nói là dựa vào huân chương công lao mà bò lên. Thượng tá hơn 40 tuổi, có tiền đồ vô lượng, nhưng, ngay trong lần diễn tập quân sự trước, vì bảo vệ một binh sĩ, mà bản thân đã bị thương, lúc ấy vì hoàn thành nhiệm vụ, anh ấy cũng không nói, quả thật là chống đỡ đến lúc kết thúc diễn tập quân sự, sau đó. Liền chính là như thế này. Hiện tại Trần Thương đã hiểu vì sao Hắc Tổng lại hỏi mình hoại tử chõm xương đùi thiếu máu có thể cứu hay không. Vào lúc này, Hồ Hướng Quân đi ra, Hắc Tổng đùa giỡn, ban trưởng, anh thật sự là già rồi, tiểu nhiều, mắt tiểu, đi tiểu không hết cũng đều có. Hồ Hướng Quân cười mắng một tiếng. Dọc trên đường đi, Hắc Tổng lại hỏi, ban trưởng, chõm xương đùi này của anh khi nào thì làm phẫu thuật? Hồ Hướng Quân vỗ vào đùi phải của mình, hít sâu một hơi, đoán chừng là mùa xuân năm sau, phẫu thuật thay thế khớp nối nhân tạo, phiền phức, cho dù khớp nối cũng không dùng tốt bằng của mình, thế nhưng, mấy người lận cơ, lão Trịnh của đoàn 24 cũng phải làm, còn có lão Vương của Lữ 32. Một đống người đều muốn làm. Tôi không cô đơn nói xong, Hồ Hướng Quân cười cười. Trong lúc nói, Thường Ngọc Đường đi đến trước mặt, nhìn qua Trần Thương và Hắc Tổng, cười cười, đi tản bộ sao? Sau đó liếc mắt trừng vào Hồ Hướng Quân, giữa mùa đông, cậu nói xem, cậu không thể sống yên ổn một chút sao? Bác sĩ đều nói, cái xương này của cậu, rơi vỡ là nát liền, nhất định cần phải làm phẫu thuật. Hồ Hướng Quân chào một cái, cười cười, thủ trưởng, đơn giản cũng chỉ là vấn đề đổi khớp nối sớm hay muộn thôi, không có gì. Thường Ngọc Đường liếc nhìn Hồ Hướng Quân. Mà đúng lúc này, Trần Thương lại để ý đến một vấn đề khác, tướng quân Thường. Lữ trưởng Hồ, bộ đội chúng ta có rất nhiều người bị hoại tử chõm xương đùi sao? Nghe thấy Trần Thương nói như thế, hai người đều nhếch miệng cười ha ha. Trong bộ đội không nhiều, nhưng giải nghệ không ít, sau khi hoại tử chõm xương đùi, trên cơ bản chính là phế rồi, có thể ở lại làm sâu mọt, cũng chỉ có mấy thứ không cần mặt mũi như chúng tôi. Hồ Hướng Quân tự giễu cười nói. Thường Ngọc Đường vỗ bả vai của Hồ Hướng Quân, cũng thở dài theo, trong bộ đội, đặc biệt là bộ đội đặc chủng tác chiến có cường độ huấn luyện vô cùng cao, ngoài ý muốn là chuyện khó tránh khỏi. Cho dù là binh lính bình thường cũng như thế, tham gia phòng chống động đất, chống lũ, cũng đều là như vậy. Đều là có bệnh nghề nghiệp, quân nhân chúng tôi. Càng là như thế. Vết bầm tím, căng cơ, gãy xương, đều là những chuyện thường gặp. Thế nhưng gãy xương thì dễ nói, chỉ sợ là bị thương chõm xương đùi, ê, giáo sư Trần, cậu là bác sĩ, cậu cũng biết, hoại tử chõm xương đùi thiếu máu, trên cơ bản, trước mắt còn chưa có hiệu quả chữa bệnh rất tốt. Cảm xúc của Thường Ngọc Đường không đến mức quá bi thương, thế nhưng lại có rất nhiều bất lực. Có rất nhiều binh sĩ. Đều là tinh anh, đều là công thần, tương lai có tiền đồ vô lượng, đều là đỉnh 10, hảo hán 10 trận chiến trăm, đáng tiếc. Sau khi nói xong, Thường Ngọc Đường có chút thương tiếc. Mà sau khi Trần Thương nghe thấy bọn họ tán ngẫu, cũng là vô cùng cảm động. Cũng không biết có thể tìm kiếm tài liệu liên quan đến hoại tử chõm xương đùi hay không. Chuyện này một khi tra, thật đúng là tìm được không đúng. Trần Thương đột nhiên ý thức được một chuyện rất nghiêm trọng. Bởi vì anh tìm thấy được Mã Nguyệt Huy. Tại sao lão Mã lại ở trong Đường Danh Nhân? Trình độ của lão Mã rất tốt, nhưng tuyệt đối không tính là thành viên của Đường Danh Nhân nhưng. Sau khi nghiêm túc quan sát, sắc mặt anh không nhịn được mà thay đổi bởi vì anh nhìn thấy rõ ràng. Thời gian là năm 2028 giờ phút này, cả người Trần Thương đều mơ màng. Tại sao lại như thế này? Anh cẩn thận tìm kiếm lại, lúc này mới phát hiện, thì ra Đường Danh Nhân là thành quả dẫn trước 5 năm hiện tại. Thế nhưng, Trần Thương phát hiện, anh tìm kiếm thời gian. Quả nhiên xuất hiện một đống video của tương lai. Chỉ thiếu duy nhất là video màu xám không thể xem, chỉ có thể nhìn thấy phần giới thiệu vắn tắt. Chuyện này khiến cho Trần Thương uổng công vui vẻ một trận. Thế nhưng, Trần Thương cũng phát hiện. Cho dù không thể nhìn thấy cặn kẽ video và nội dung, nhưng lại có thể nhìn thấy giới thiệu vắn tắt. Dựa vào giới thiệu vắn tắt, Trần Thương đã đoán được rất nhiều thứ, thậm chí có thể nói. Giới thiệu vắn tắt chính là phương hướng. Khi Trần Thương nhìn thấy phẫu thuật bên cạnh lão Mã viết phẫu thuật cấy ghép xương, phẫu thuật chữa trị hoại tử chỏm xương đùi thiếu máu, ánh mắt liền sáng lên. Bản thân có phẫu thuật kiếp ghép xương mà còn là cấp hoàng mỹ, nghĩ đến đây, Trần Thương lập tức bất ngờ và vui mừng. Anh nhanh chóng lựa chọn học tập. Một lúc sau, khi Trần Thương mở mắt ra, trong đầu lúc này đều quanh quẩn liên quan đến những tri thức phẫu thuật tương quan quả xí ghép xương. Không đủ như thế vẫn chưa đủ, lúc này bên trong không gian ảo của Trần Thương còn lưu tồn mấy bản sách kỹ năng. Trần Thương mở toàn bộ ra phẫu thuật nhãn cầu bị vỡ cấp hoàng mỹ. Phẫu thuật chấn thương màng cứng đục lỗ cấp hoàng mỹ. Phẫu thuật dị vật ở sau nhãn cầu cấp hoàng mỹ. Một đống phẫu thuật vô dụng. Khớp nối hình thành phẫu thuật cấp hoàng mỹ. Ánh mắt của Trần Thương lập tức sáng lên, cuối cùng, quyển sách cuối cùng xuất hiện cũng không tệ. Trần Thương lựa chọn học tập toàn bộ lúc này. Thương Ngọc Đường không nhịn được mà nói, bây giờ, phàm là các binh sĩ xảy ra tổn thương chỏm xương đùi nhỏ bé. Thì chúng tôi liền phải suy nghĩ kỹ về thủ tục giải quyết hậu quả. Cậu cũng hãy làm phẫu thuật thay thế sớm một chút. Lúc Hồ Hướng Quân đang muốn gật đầu, Trần Thương đột nhiên đánh gãy màn đối thoại của hai người. Tướng quân Thường, thật ra, hoại tử chỏm xương đùi thiếu máu, cũng không phải là hoàn toàn không cứu được, có lẽ tôi có thể thử một lần. Tiếng nói của Trần Thương nhớ đến giây phút này, gió ở xung quanh dường như cũng trầm mặt xuống. Chương 2161, cậu chính là anh hùng của lực lượng vũ trang ba thứ quân. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thương. Thương Ngọc Đường liền vội vàng xoay người lại, lông mày khóa chặt lại, chăm chú nhìn vào Trần Thương. Giáo sư Trần, cậu không nói đùa chứ? Trần Thương lắc đầu, nghiêm túc nói, không có. Nghe thấy hai chữ đơn giản của Trần Thương, Thương Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy đỏ mặt. Ông không nhịn được mà nói, có thể trị khỏi sao? Giống như người bình thường. Trần Thương lắc đầu, rồi lại gật đầu một cái, nếu như nói là mới bị thương, cũng chính là giai đoạn đầu. Thì tôi đoán chừng nắm chắc khoảng 7-8 phần, có thể khôi phục, thế nhưng. Giống như Lữ Trưởng Hồ, giai đoạn sau, giai đoạn 3-4, bởi vì phần lớn xương đã hoại tử, đã có sụp đổ của chỏm xương đùi, vậy nên muốn hoàn toàn khôi phục là không thể nào. Thế nhưng, tôi nắm chắc có thể làm cho anh ấy giống như người bình thường. Cuộc sống hàng ngày đều không có vấn đề gì. Kèm theo câu nói của Trần Thương, Hồ Hướng Quân cảm thấy rõ ràng cơ thể của mình đang run rẩy. Nếu như có thể giống như người bình thường, thì anh ta đã thỏa mãn rồi. Còn Thương Ngọc Đường quay người lại, hai tay nắm lấy bả vai của Trần Thương, rõ ràng đã kích động mà nói, giáo sư Trần, nếu như cậu có thể làm được chuyện này, đối với biết bao nhiêu quân khu trên toàn quốc mà nói, có ý nghĩa rất phi phàm. Thương Ngọc Đường rất kích động vì tình trạng hoại tử xương đùi quá phổ biến trong quân khu. Rất nhiều người vì căn bệnh này mà ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai. Mà quân đội cũng không giống như những nơi khác, ở Trung Quốc, quân đội là một sự tồn tại thiêng liêng. Bọn họ luôn có mặt ở nơi khó khăn nguy hiểm nhất. Có thể nói, những người quân nhân chính là ô dù của một đất nước. Thế nhưng, nếu muốn đến những nơi nguy hiểm như vậy, bọn họ làm sao có thể không bị thương? Nếu bình thường không cố gắng huấn luyện, thì làm sao có được năng lực như thế này? Cho nên, thật sự có rất nhiều chấn thương không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, có những vết thương có thể lành lại, cũng có những vết thương sẽ tồn tại mãi mãi, và phải mang theo những thương tổn suốt cả cuộc đời. Chấn thương hoại tử xương đùi thiếu máu cục bộ chính là vấn đề lớn đe dọa đến rất nhiều binh lính thậm chí cả tướng lĩnh vào lúc này, Trần Thương bỗng nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đinh. Kích hoạt nhiệm vụ. Tạo một kế hoạch nghiên cứu điều trị mới cho bệnh hoại tử xương đùi, giúp giải quyết vấn đề trước mắt cho nhiều người hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được phẫu thuật cố định gãy xương ngoài, cố định chữ thập trong ngoài giao nhau cấp độ hoàn hảo. Trần Thương nghe được âm thanh này, liền trở nên vui vẻ hiện tại, mình đã có được phương pháp cố định gãy xương bên ngoài, nếu như hoàn thành nhiệm vụ này, sau này cố định gãy xương đối với mình cơ bản mà nói không còn vấn đề gì. Nghĩ đến điều này, Trần Thương hài lòng tiếp nhận nhiệm vụ. Thường Ngọc Đường trực tiếp nhìn anh nói, tốt quá rồi, giáo sư Trần. Cậu đã giải quyết một vấn đề lớn của quân nhân chúng tôi, nếu mấy người lão tướng quân bọn họ biết được, chắc chắn sẽ cực kỳ vui vẻ. Nếu như cậu là bác sĩ quân y, nếu thật sự giải quyết được vấn đề này, không chỉ là vỏn vẹn chỉ có chút công trạng, mà cậu chính là anh hùng của lực lượng vũ trang ba thứ quân. Hồ Hướng Quân ở một bên trong ánh mắt chỉ có hy vọng thật sao? Trần Thương hơi do dự, sau đó hỏi, thật ra, hiện tại loại phẫu thuật này vẫn còn đang ở giai đoạn lý thuyết. Muốn thấy rõ được hiệu quả điều trị, vẫn phải cần thực hành chi tiết, bây giờ, quân đội có bệnh nhân nào bị thương xương đùi không? Thường Ngọc Đường nghĩ tới nghĩ lui. Trực tiếp nói, giáo sư Trần, cậu chờ một chút, để tôi hỏi lại bệnh viện quân khu cảnh Hồng Minh tối hôm qua đã trở về đơn vị. Vì gặp một vài tình huống đặc biệt cần xử lý. Bệnh viện quân khu chính là như vậy, khi có nhiệm vụ, anh ta phải có mặt, mặc dù phần lớn thời gian bệnh viện dân sự quân đội đều không bận rộn. Thế nhưng khi gặp nhiệm vụ hoặc cấp cứu bất ngờ lại khá phiền phức. Lúc nhận được điện thoại của Thường Ngọc Đường, cảnh Hồng Minh vẫn còn đang bận rộn bận từ rạng sáng hôm qua đến giờ. Cũng không phải là một nhóm chấp hành nhiệm vụ đặc thù, mà là một chi đội ngũ. Khi đang di chuyển từ Tùng Giang đến quân khu, trên đường gặp một dòng sông đóng băng đang tan, mà ở trên mặt sông lại có mấy đứa trẻ không biết nên bị rơi vào trong nước, trôi theo dòng nước sông. Mà sau khi đội trưởng của đội nhìn thấy liền không chút do dự mà lao xuống dòng nước sông rét lạnh thấu xương, cứu những đứa trẻ đó nhưng nước chảy xiết, căn bản là dưới dòng nước sông lạnh giá một người không thể nào cứu hết được. Thế là một trung đội, ba tiểu đội, tám người nhảy xuống nước cứu những đứa trẻ toàn bộ quá trình trục vớt rất khó khăn mà sau khi trung đội trưởng dẫn đầu nhảy xuống. Lập tức giải cứu bọn nhỏ, cả quá trình vô cùng nguy cấp, người đi trên đường vây xem vô cùng lo lắng. Mùa đông đông bắc lạnh biết bao nhiêu. Vào lúc này nhảy xuống nước để cứu mấy đứa nhỏ sẽ khó khăn đến mức nào chứ? Vì vậy cho dù đã ôm được bọn nhỏ, cũng không thể cứu thành công, chỉ có thể thuận theo nước sông mà trôi đi. Trung đội trưởng thấy vậy, cực kỳ sốt ruột không thể tiếp tục như vậy dứt khoát bảo tài xế lái xe đến hạ lưu con sông, 15 người trực tiếp nhảy vào, cầm tay nhau, đứng ở dưới sông tạo thành một bức tường người mạnh mẽ vững chắc thật vất vả mới cản được mấy đứa nhỏ và đội trưởng trôi xuống toàn bộ quá trình cứu hộ cực kỳ khó khăn. Dù chỉ có 4 đứa trẻ, lại phải điều động cả một trung đội. Vì vậy cuộc tìm kiếm và cứu hộ diễn ra trong một thời gian rất dài may mà cuối cùng cũng cứu được. Nhưng dù vậy, đội trưởng Triệu Trang nhảy xuống nước đầu tiên cùng với mấy người khác đã bị thương không nhẹ. Không phải bị vụn băng đâm rách thì cũng vì ma sát với mấy hòn đá ở trong nước mà bị thương. 8 người lính bị thương với các thương tích nặng nhẹ khác nhau. Mà những quân nhân của trung đội này vừa đi cứu hỏa trong rừng về thời tiết thu đông rất dễ dẫn tới hỏa hoạn. Đông Bắc lại nhiều rừng rậm, thời gian dài sẽ phát sinh một số tai nạn. Đơn vị này là được cử đi làm nhiệm vụ. Họ trở về trong vinh dự, nhưng lại gặp phải chuyện như vậy trên đường về. Mà lần này, bọn họ lại hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc thành công cứu được những đứa trẻ. Nhưng bây giờ lại có mấy người phải nằm trên giường cấp cứu ở bệnh viện quân khu. Có đáng không? Đối với bọn họ mà nói, rất đáng trong xã hội này, có rất nhiều người có niềm tin, họ làm những việc họ cho là đúng đắn, tất cả đều đáng giá. Không phải vì những tiếng vỗ tay xung quanh, mà là vì mạng sống của bọn trẻ. Sau khi được đưa đến bệnh viện, đội trưởng Triệu Tang đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng sau những nỗ lực cấp cứu suốt một đêm của các bác sĩ ở bệnh viện quân khu, 8 người quân nhân này đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Lúc nhận được điện thoại của Thường Ngọc Đường, cảnh Hồng Minh hơi mệt mỏi. Giọng nói mang theo một chút trả rời, tướng quân Thường, sao vậy? Thường Ngọc Đường vội hỏi, chủ nhiệm cảnh, bệnh viện chúng ta hiện tại có bệnh nhân nào bị chấn thương xương đùi không? Cảnh Hồng Minh lập tức sững sờ, khẽ nhíu mày, Triệu Trang này là họ hàng của tướng quân Thường sao? Đã biết chuyện này rồi sao?